Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gần đây. Cô đặt món ăn lên bàn ừ một tiếng. Kết quả không cần anh ra tay, cô đã tự động uống 2 ly rượu đỏ. Một bữa ăn cơm, một chai rượu đỏ đã thấy đáy. 2/3 vào bụng của Hoàng nhạc nhạc. Hai gò má của cô hồng lên, ánh mắt mơ mơ màng màng đã ngà ngà say. Nhạc nhạc à, em trước đến phòng khách mà ngồi đi. Cô đứng lên thân thể lung lay. Cẩn thận đó, anh vịn lấy cô. Cô đẩy tay anh ra nói. Em mới không có say. Được rồi, em không say. Có người nào say thừa nhận là mình say hay không chứ? Là anh say. Em để cho anh dựa vào nhé. Cô không còn hơi để mà kéo anh xuống nữa. Anh gạt cô yên vị ở trên ghế salon, mới chịu đứng dậy, lại bị cô níu lấy. Nhạc nhạc à? Cô vừa mới cho ăn cái gì liền uống rượu mạnh, quả nhiên là say rất nhanh. Cô có một chút tức giận mà cất lời chất vấn anh. Anh, em đối với anh, một chút cảm giác cũng là không có sao. Cảm giác gì chứ? Anh gọi theo lời nói của cô hỏi. Cô cố gắng trừng anh, ánh mắt lơ đáng bất lực tổng tâm. Thì cảm giác là xung động cảm giác đó. Xung động cảm giác ư? Giờ phút này lời nói của cô và anh nghĩa là đồng nhất sự kiện sao? Thật là choáng váng. Cô cúi đầu chống đỡ trước ngực anh lẩm bẩm nói. Tay tay chính là gạt người. Tay tay ư? Chuyện này với tay tay thì có quan hệ gì chứ? Anh có một chút không theo kịp suy nghĩ logic của cô. Tay tay đã nói cái gì? Anh hỏi. Tay tay nói. Cô ấy nói là chỉ cần em nhào tới là được mà. Em bổ nhào nhiều lần rồi, anh đều không có cảm giác, không có phản ứng lại còn hại anh ô đầu nữa. Cô ảo não nói. Bổ nhào ư? Anh đầu tiên là kinh ngạc, từ từ tưởng tượng hành động khoái dị của cô gần đây mà không khỏi bật cười. Thì ra là cô nhào lên muốn đem mình cho anh, mà không phải là muốn mưu sát anh. Lĩnh hội được chuyện này trong máy mắt ngực anh cảm động. Em cứ như vậy thật là không có sức hấp dẫn mà. Âm thanh nói của cô càng ngày càng nhỏ, cho tới khi không nghe được gì nữa. Cô đã ngủ tiếp đi. Cô mềm nhũn dựa vào người anh không có phản ứng. Nếu không phải là anh giữ lấy cô, thì cô chính là đại khái trượt ở trên mặt đất rồi. Bởi vì quan tâm cô, quý trọng cô, nên anh mới cẩn thận từng ly từng tí che chở cô như vậy, thương yêu cùng với cưng chiều, hết sức đè nén các chế khát vọng đối với cô. Thế nhưng không ngờ ngược lại khiến cho cô hiểu lầm. Làm sao cô lại cứ cho rằng cô đối với anh không có một chút hấp dẫn chứ? Cô làm sao lại cho rằng anh không muốn cô đây? Anh nhẹ nhàng ôm cô lên đặt ở trong lòng mình, trên giường của anh. Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say của cô với cặp mắt dịu dàng như nước. Có trời mới biết anh đã đè nén có bao nhiêu cực khổ, không hy vọng lưu lại ấn tượng xấu trong cô. Cho rằng anh đối tới với cô cũng chỉ vì tình dục. Không hy vọng cô cảm thấy anh giống như là trước đây, chỉ là vì nhu cầu của thân thể. Anh muốn cô, khát vọng cô, nhưng không bao trùm cả sở hữu khát vọng và nhu cầu trên. Là anh nghĩ vui đùa yêu thương cô, cưng chiều tâm tình của cô. Hoàng ngạc ngạc duỗi lưng một cái. Ngày hôm qua ngủ thật là ngon giấc, nhưng nơi này là nơi nào? Cô nằm ở trên giường liếc mắt nhìn mọi nơi, hoa văn trên trần nhà không giống. Màu sắc vách tường cũng khác, gian phòng lớn nhỏ cũng khác rất nhiều. Rồi sau đó màu ký ức tối ngày hôm qua từ từ ùa về. Đúng rồi, tối ngày hôm qua cô cùng với Hoàng Nguyệt ăn chung bữa tối. Cô giống như uống rất là nhiều rượu đỏ. Chỉ nhớ của cô, cho đến khi cô hỏi Hoàng Nguyệt câu hỏi là anh đối với cô có một chút cảm giác nào không? Anh ấy trả lời hay là không nhỉ? Lại trả lời lại như thế nào? Cô một chút ấn tượng cũng là không có. Hoàng nhạc nhạc hết sức suy tư, thế nhưng trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng. Sau đó cô rốt cuộc đã làm cái gì nhỉ? Có phải hay không? Cô xoay nửa người, đột nhiên nhìn thấy Tịch Hoa Nguyệt đang nằm ở bên cạnh. Tại sao cô và anh lại ngủ trên cùng một chiếc giường chứ? Nên chẳng lẽ tối ngày hôm qua cô say rượu mất đi lý trí, đối với anh là bá vương ngạnh thượng cung sao? Hoàng nhạc nhạc nằm nghiêng, không chớp mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan ở cự ly gần không quá 20 cm, rồi sau đó lặng lẽ nhấc chân đắp ở trên người anh. Hù dọa, anh đang ở trần. Không thể nào, không thể nào. Cô nhanh chóng vén chăn bông trên người mình rồi lại một lần nữa bị kinh sợ. Đúng là hù dọa. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi to lớn, hai cái đùi trống trơn. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nếu như tối ngày hôm qua, cô thật sự đối với Hoa Nguyệt như vậy lại như vậy, cô muốn dùng cái gì để đối mặt với anh đây? Động tác êm ái của cô chuyển sang bên kia, muốn lén lén xuống giường, thở dịp anh còn đang ngủ thì mau chóng chạy trối lách người. Lại thắt lưng đột nhiên căng thẳng, cô thất thanh ha lên một tiếng a. Bên eo của cô có một cánh tay đem thân thể của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net